Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 4 của bộ truyện Khoảng trời riêng anh chọn của tác giả Hoài Thu. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì sau khi về chung một nhà, Tình và Long đã có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc khi mà gia đình vô cùng êm ấm và hòa thuận. Long tỏ ra là một người chồng hết mực yêu thương dịu dàng, quan tâm chăm sóc cho Tình và gia đình của cô, khiến cho cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Khi mà hạnh phúc của cô lại chính là cái gai trong mắt của người khác, và không ai khác đó chính là Linh, người em thân thiết của Long, đem lòng yêu Long nhưng không được Long đáp lại tình cảm. Cô ta đã lợi dụng sự thân thiết đối với Long và chuyển vào ở vào trong gia đình của cô, và sắp tâm muốn chia rẽ vợ chồng gia đình của cô để thay thế vị trí của cô. Với bản tính lương thiện và tin người của mình, Tình không thể ngờ được trước mắt cô đang là một cơn sóng gió ập đến. Và liệu rằng cô có đủ tỉnh táo và mạnh mẽ để giữ gìn và bảo vệ cho ngôi nhà của mình luôn ấm áp hay không? Chúng ta hãy cùng dõi theo những tình tiết của câu chuyện ngay sau đây nhé. Tôi nhấc điện thoại lên, là tiếng gọi quen thuộc của một người con gái khác. Chào cô Tình, lâu rồi cô vẫn khỏe chứ? Sau khi đón nhận thanh âm từ đầu dây bên kia, trong lòng tôi mặc dù chưa khẳng định rõ là ai, nhưng mà với giọng nói này, giọng nói của người phụ nữ này, tôi cũng đã phần nào lờ mờ đoán ra được người này không ai khác ngoài Bích Liên, người đã đan tâm cướp đi bố của con tôi, là người giao cho tôi không biết bao nhiêu là tuổi hơn. Nhưng mà tôi cũng không hiểu vì sao cô ta lại có được số điện thoại của tôi mà gọi. Tôi bần thần im lặng một lúc thì đầu dây bên kia giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên. Sao thế? Mới có 2 năm không nói chuyện mà cô không nhận ra tôi à? Cô là Bích Liên. Trí nhớ của cô có vẻ không tồi nhỉ. Cô gọi cho tôi có chuyện gì sao? Tại sao cô lại có được số điện thoại của tôi mà gọi? Tại sao tôi có số điện thoại của cô thì cô cũng không cần quan tâm. Tôi gọi cho cô là vì có chuyện muốn nói. Giữa tôi và cô không có gì để nói với nhau cả. Có chứ sao không? Tôi cũng không thích nói chuyện hay dính dáng gì đến cô đâu. Vì vậy nếu cô muốn nói chuyện êm xuôi nhanh gọn thì đúng trưa nay 12:40 tôi hẹn cô tại quán cà phê quận 1 nha. Bích Liên nói đến đây thì cũng cúp ngang điện thoại. Tôi cũng không thèm quan tâm gì mà tiếp tục làm việc. Suy nghĩ cho cùng thì giữa tôi và cô ta, tôi cũng không có gì để mà nói nữa. Cho đến lúc ăn cơm thì điện thoại tôi lại đổ chuông. Nhìn thì tôi lại thấy số điện thoại lúc nãy, nên để điện thoại qua một bên và không có ý định nghe máy thêm một lần nào nữa. Vì tôi cũng đã có gia đình riêng, lại càng không muốn đào bới những chuyện cũ lên, lại để ảnh hưởng tới cuộc sống yên bình hiện tại của tôi và con gái tôi làm gì. Càng không muốn anh phải bận tâm nhiều đến quá khứ buồn đó của tôi. Nhưng không, tôi muốn vậy, nhưng ý người không phải như vậy, thì tôi biết làm sao được. Gọi 1 lần, 2 lần không được, thì cô ta lại gọi đến cuộc thứ 3, thứ 4. Tôi điên tiết, nên cũng đành bắt máy, dự định sẽ chửi cho cô ta 1 trận. Nhưng khi tôi vừa bắt máy, thì mọi chuyện lại diễn biến theo một hướng khác, ngoài sự suy diễn của tôi. Alo, tôi nghĩ chúng ta không còn gì nói chuyện với nhau cả. Cô đừng gọi làm phiền tôi nữa. Tôi bận lắm, cũng không rảnh như cô đâu. Nói xong câu này, tôi cũng cúp điện thoại luôn. Nhưng điện thoại vừa để xuống bàn, lại báo đến có tin nhắn. Tôi đợi cô ngoài cà phê. Nếu 15 phút nữa, cô không có mặt, thì để tôi đến thẳng công ty cô, trực tiếp gặp cô luôn. Tôi không ngại bất cứ điều gì để đòi lại công bằng cho mình đâu. Đọc xong tin nhắn, tôi quả thật không hiểu nổi những ý tứ trong lời nói của cô ta là gì. Công bằng gì chứ? Có phải cô ta não có vấn đề gì hay không? Cướp người yêu của tôi, cướp bố của con tôi rồi, giờ còn giở trò gì nữa đây? 2 giờ, không hạnh phúc, thấy tôi được hạnh phúc, lại không cam tâm, mà sắc tâm phá hoại chứ. Tôi lúc này trong lòng cũng bắt đầu có một chút bất an, liền bấm số gọi cho Ngân. Alo, sao hôm nay có rảnh mà gọi cho tao giờ này? Giọng nói và cách nói chuyện của nó vẫn vậy, bộp chộp với tôi, nhưng rất thực tế tôi đáp. Ta không biết gọi cho ai, nên gọi làm phiền bà bầu đây. Tôi vừa nói xong câu đó thì Ngân làm một tràng. Sao vậy? Bộ mày có chuyện gì à? Hay là con Linh em gái mưa của chồng mày nó lại dở quẻ? Thấy chưa, tao đã nói rồi mà. Mày không thèm bỏ vào tai đâu. Cái tội cứ chủ quan tin người cho lắm vào, giờ thì thấy mình ngu chưa? Cái tội tin người nữa chứ. Tôi thở dài đáp lại. Không, chuyện không phải như mày nghĩ đâu. Thế rốt cuộc là có chuyện gì? Mà sao tao nghe giọng mày não nề quá vậy? Tôi kể cho Ngân nghe về cuộc nói chuyện không hẹn trước của tôi và Bích Liên. Sau khi nghe xong, Ngân tỏ vẻ tức giận nói như mắng trong điện thoại. Mẹ cái con Hâm đấy. Bộ nó định bị gì à? Nó nghĩ ai? Mà muốn gặp mày, mày nhất định phải gặp nó chứ. Mày cứ không thèm tiếp nó, xem nó giở được trò gì. Quá khứ của mày với chồng mày cũng biết rồi. Chứ có phải là mày giấu giếm gì đâu mà phải sợ nó làm bung bét nọ kia chứ. Cứ không gặp cho nó tức chơi, kệ mẹ nó đi. Tôi nghe nó nói cũng có lý, định tạm biệt nó để đi ăn. Thì đột nhiên câu nói của nó làm tôi chợt tỉnh. Mà nè mày, có khi nào loại cặn bã như nó lại tiếc rẻ cái căn nhà mà thằng Minh sang tên lại cho con, nên nó tính giở trò gì đó không? Ngân nhắc đến ngôi nhà thì tôi cũng mới chợt nghĩ tới. Thật ra lâu nay tôi không hề để ý đến ngôi nhà này, vì lòng cũng không hề để cho mẹ con tôi thiếu thốn điều gì cả. Hơn nữa khi nhận được giấy ủy quyền và chuyển nhượng ngôi nhà đó, thì anh và tôi cũng có bàn bạc với nhau để dành đó sau này làm của hồi môn cho con. Chứ vợ chồng tôi cũng không hề muốn đụng chạm tới cái gì thuộc riêng về con cả, nên tôi cũng như là tạm thời lãng quên nó. Nhưng mà Bách Liên bảo đòi lại công bằng cho mình. Không lẽ cô ta muốn lấy lại ngôi nhà đó? Mà chuyện giữa cô ta và Minh giải quyết như thế nào thì tôi đâu có biết. Giờ sao lại vướng vào rắc rối không đáng có này cơ chứ? Tôi thở dài một lần nữa. Ta cũng không biết nó muốn gì nữa. Giờ làm sao hả mày? Hay thôi đi, mày cứ gặp nó một lần xem như thế nào. Có gì nhớ alo cho tao nhé. Nói chuyện với cái Ngân xong, trong người tôi cũng cảm thấy nhẹ đi đôi chút. Chỉ ít ra tôi và Ngân cũng đã lờ mờ đoán ra được phần nào đó nguyên do mà Bích Liên cô ta hẹn gặp tôi. Cũng hy vọng là dự đoán của tôi và Ngân là đúng, để lúc gặp tôi đỡ phải chờ cô ta xem giở trò gì nữa. Vừa bước vào quán cà phê mà cô ta hẹn gặp tôi, đã thấy Bích Liên ngồi đợi sẵn ở đó. Cô ta chọn một bàn cá kín đáo nằm sát ở phía trong khuôn viên quán, nên cũng ít người ghé. Vì chỗ này khá góc khuất nên những đôi yêu nhau hay ngồi ở đây. Còn giờ này buổi trưa, những chỗ này cũng còn thưa khách. Tiến đến đặt túi sắt lên bàn, tôi khẽ ngồi xuống. Cũng không hề có một chút ngại ngần khi ngồi giáp mặt đối diện với cô ta sau 2 năm gặp lại. Cô ta vẫn như vậy, vẻ mặt vẫn tự kiêu tự đại, không xem ai ra gì, vẫn nhìn thẳng người bằng cặp mắt đầy khinh khỉnh kia. Thấy tôi, cô ta khẽ nhếch môi lên tiếng. Cuối cùng cô cũng chịu đến rồi à? Thế mà tôi còn định lên công ty, vì nghĩ cô sẽ cứng đầu không chịu tới. Có chuyện gì? Cô nói đi. Vừa đúng lúc này thì nhân viên phục vụ bước tới hỏi tôi. Dạ thưa, chị dùng gì ạ? Tôi chỉ định gặp cô ta nói chuyện nhanh rồi đi luôn, chứ không gọi gì. Nhưng mà mất công nhân viên em ấy đã hỏi nên tôi đáp. Em cho chị một ly nước cam ép nha. Cô bé nhân viên vừa bước đi thì tôi cũng đưa ánh mắt quay qua nhìn Bích Liên và nói. Cô có gì muốn nói thì nói nhanh đi, tôi còn phải vào làm việc nữa. Cô ta đưa ánh mắt sắc lạnh liếc qua tôi. Được, nếu cô đã nói như vậy thì tôi đây cũng không thích vòng vo làm mất thời gian của cả hai. Tại sao cô lại sở hữu căn nhà trước đây của tôi ở? Tôi cũng biết tòng tính cô ta, nên lần này cũng không ngần ngại mà đáp trả luôn. Tôi cứ tưởng chuyện gì to tát lắm, hóa ra là chuyện này. Chuyện này thì cô đi phải hỏi chồng của cô đấy chứ. À mà quên, là chồng cũ của cô mới phải. Bích Liên nghe tôi nói như vậy thì nức nghẹn, giận luôn người lên rồi hai tay nắm lại. Có phải cô đã dụ dỗ anh ấy nên anh ấy mới sang nhượng lại căn nhà đó cho mẹ con cô, có đúng không? Tôi khẽ cười khẩy rồi đáp. Tôi mà thèm đi dụ dỗ cái rẻ rách mà cô đã cất công dày dựng âm mưu để có được đấy à? Cô nhầm to rồi đấy. Thế thì tại sao mình lại san căn nhà đó lại cho cô? Rốt cuộc cô đã giở thủ đoạn gì? Đừng để tôi tra ra, cô sẽ không yên ổn với tôi đâu. Có lẽ cô ta vẫn nghĩ tôi vẫn còn là một cô sinh viên yếu đuối mới ra trường và mới đi làm như cách đây 3 năm về trước thì phải. Sự đời cũng thật là lạ. Đã ly hôn nhau rồi, cô ta cũng bẵng đi đâu một thời gian, nay quay trở về đòi lại căn nhà đó. Đúng là cuộc đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lần này tôi nhìn cô ta cười nói. Cái đó thì cô nên hỏi lại chồng cũ của cô ấy, chứ hỏi tôi làm gì. Mà hắn sang tên tài sản hắn cho con ruột của hắn, có gì mà không đúng? Không lẽ lại đi sang tên cho con trai của cô? Bích Liên á khẩu, chỉ kịp thốt lên hai chữ mày. Bình tĩnh hơn một chút, cô ta nói tiếp. Mày nghĩ với loại thư sinh quẻn như nó mà có thể có được căn nhà đó để cho mẹ con mày ở đó hả? Nếu không có gia đình tao và tao thì chắc gì nó đã có một đồng xu nào dính túi. Chứ đừng nói gì đến chuyện được ở sung sướng, được đi xe đẹp ở nhà tao. Mày nên trả lại những thứ thuộc về gia đình tao sớm đi thì hơn. Cái đó thì mày nên đi hỏi thằng chồng cũ của mày ấy. Chứ mày hỏi tao làm gì? Tao không hề lấy cái gì của mày hết. Gớm nhỉ? Hôm nay mạnh mồm gớm. Thế mày nghĩ tao vẫn còn là đứa con gái yếu đuối, để mày muốn làm gì thì làm như ngày xưa sao? Đã là xưa thì xưa rồi mày ạ. À, lần này tôi nhìn thấy trong ánh mắt của cô ta có điều gì đó rất phẫn uất. Đôi mắt bỗng long lên sòng sọc. Bất chợt cô ta định vung tay lên tát tôi thì bị bàn tay ai đó ngăn lại. Khi giọng trầm ấm quen thuộc ấy vang lên. Tình à, sao em lại ở đây? Tôi ngoảnh lại và thấy anh chồng tôi đang giữ lấy tay của Bích Liên. Anh nhìn tôi rồi lại nhìn tôi nói tiếp. Còn cô, tại sao lại đánh vợ tôi hả? Bích Liên xoay người lại, ánh mắt đầy ngạc nhiên nói. Ủa, anh Long? Anh nói gì? Nó là vợ của anh. Anh cũng ngạc nhiên không kém. Sao lại là em? Lần này thì không những hai người họ, mà đến cả tôi cũng há hốc mồm, trố mắt vì ngạc nhiên. Tôi hết nhìn cô ta, rồi lại quay sang nhìn chồng mình nói. Anh cũng biết cô ta à? Ừ, cũng biết sơ sơ thôi em. Vì cũng là quen biết qua với chồng, nên chúng tôi ngồi xuống nói chuyện một cách đơn giản. Sau khi nghe tôi kể hết mọi chuyện, chồng tôi có ý muốn trả lại căn nhà đó cho mình, để không còn dính dáng gì nữa. Vì đối với anh, căn nhà đó có là gì đâu. Nhưng không hiểu vì sao, khi anh có ý muốn trả lại, thì Bích Liên lại không còn ý muốn lấy lại nữa mà nói. Thôi anh ạ, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm mà thôi. Với lại căn nhà đó lúc bọn em hy hôn, tòa cũng chia cho mình rồi, nên cứ để cho đó, tình sở hữu cũng được. Ôi, chuyện gì thế này? Chả phải lúc nãy cô ta còn đòi lấy lại, hay cho bằng được hay sao? Sao bây giờ gặp lại chồng tôi thì lại thu mình hiền hậu đến như vậy cơ chứ? Khi trở về công ty, Long cất tiếng hỏi tôi. Sao em đi gặp Bích Liên mà không nói gì với anh hết vậy? Em xin lỗi. Em không nghĩ cô ta lại như vậy. Cô ấy không phải là người đơn giản đâu. Em đừng tiếp xúc nhiều. Nếu có va vấp thì nên cẩn thận. Anh nói cứ như thể tôi thích gặp cô ta lắm ấy. Tôi còn muốn tránh, xa càng tốt. Không ngờ bây giờ lại quen với chồng tôi nữa. Nghĩ đến đây tôi mới hỏi chồng. Mà sao anh lại quen Bích Liên vậy? Lúc anh ở bên Mỹ, có gặp qua cô ta vài lần, nên cũng xem như là quen biết. Nhưng cô ấy trước ở bên đó có giao du với đám xã hội. Em nên cẩn thận đấy. Căn nhà đó cứ nên trả lại đi, cho đỡ rắc rối em à. Đợi con lớn, anh sẽ mua cho con căn khác. Tôi vòng tay ôm cổ chồng và nói. Dạ, anh tính sao thì em nghe vậy. Em trước giờ cũng không ham hố gì của nó đâu, đỡ phải dính dáng. Mà này, em chưa ăn gì có phải không? Thế anh Andre à? Anh qua tìm em đi ăn mà không thấy, nên mới tính ra uống đi cà phê cho tình người. Ai ngờ lại gặp em và Bích Liên ở đó. Thôi, hai vợ chồng mình đi ăn, rồi lát vào làm nha. Tôi lườm anh nói. Đó là anh rủ đấy nha, không được trừ lương của em đâu đấy. Tôi đang nằm mơ ngủ thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại của anh báo có người gọi đến. Vợ chồng tôi bình thường tôn trọng quyền riêng tư của nhau, nên tôi cũng không mảy may để ý gì đến điện thoại của anh. Alo, ai đấy ạ? Đầu dây bên kia nói gì tôi không nghe rõ, nhưng mà tôi nghe giọng của một người phụ nữ nào đó. Tôi cũng không biết ai ở bên đầu dây bên kia nói gì, nhưng chỉ nghe chồng tôi trả lời. À, giờ cũng muộn rồi. Hơn nữa dịp này công việc bù lu quá, nên chắc anh không có rảnh. Em thông cảm nha. Nói rồi chồng tôi không chờ cho người bên kia nói gì nữa mà cúp máy luôn. Tôi định không hỏi vì không thích quan tâm vào chuyện riêng của chồng. Bởi vì công việc ở công ty hay gặp gỡ đối tác, tôi đều là người sắp xếp lịch cho anh, nên chuyện đối tác gọi vào lúc này rất hiếm. Nhưng thấy chồng xưng anh em mà lại từ chối người ta một cách thẳng thừng, không có chút áy náy, nên cũng không kìm nén được tò mò mà hỏi. Anh à, ai mới gọi anh, có chuyện gì đấy? Chồng tôi vòng tay, ôm giết tôi vào lòng rồi nói. Bích Liên gọi hẹn chồng em đi uống cà phê, không biết ý em thế nào. Nhắc đến Bích Liên là tôi đã không vui một chút nào rồi. Cô ta là ý gì nữa đây? Không lẽ trước kia cướp người yêu của tôi, giờ lại muốn cướp chồng của tôi nữa à? Tôi đưa ánh mắt thoáng buồn nhìn anh nói. Tùy anh thích thì anh đi thôi, em làm sao mà giữ được cơ chứ? Anh cười tủm tỉm nhìn tôi. Em ghen rồi đấy à? Lấy chồng đẹp trai là khổ như vậy đấy. Anh không muốn dây dưa với những người đó đâu. Vợ yên tâm ngủ ngon nào, để anh ôm. Hôm đó, trong vòng tay chồng, mà ra giấc ngủ của tôi rất chập chờn, khó ngủ vô cùng. Nói chung là cảm giác hoang mang, làm cho tôi không được sâu giấc. Những ngày sau đó nữa, tôi vẫn thấy Bích Liên gọi điện thoại cho chồng tôi, mặc dù anh đã nói rất rõ ràng với cô ta. Mà cũng kỳ thật đấy, cô ta không chọn những lúc nào để gọi, mà toàn chọn những lúc vợ chồng chúng tôi đã về nhà hoặc chuẩn bị lên giường đi ngủ. Còn nói về Linh, dịp này lại tỏ ra thân thiết và quan tâm tôi cực kỳ. Nghe Linh kể, cũng đã quen một người nào đó, nên cũng hay đi sớm về khuya hơn hẳn, lại cũng chẳng còn đi cùng xe vợ chồng tôi nữa. Tôi mà toàn đi riêng, và đi sau vợ chồng tôi một lúc cơ. Lâu rồi công việc nhiều, nên vợ chồng chúng tôi cũng không có nhiều thời gian để mà đưa bọn nhỏ đi chơi nữa. Hôm nay công việc tạm giãn ra, nên Long bảo với tôi rằng, nói với hai đứa hôm nay sẽ đi xem phim. Sau khi nghe tôi thông báo thì hai đứa hí hửng lắm. Nhưng khi xe vừa vào tới rạp chiếu phim, tôi đi tới cũng chỉ kịp mua cho bọn nhỏ mấy hộp bỏng ngô thì điện thoại tôi đổ chuông. Khi nhìn thấy số điện thoại quen, dù rất đã quen nhưng sao trong lòng tôi lại dấy lên một nỗi bất an vô cùng. Bấm điện thoại mà không hiểu sao tay tôi run run. Mặc dù trên màn hình điện thoại hiện rõ hai chữ mẹ yêu. Vì tôi biết bình thường giờ này ở quê, bố mẹ tôi cũng chuẩn bị đi ngủ cả rồi. Nếu chẳng có chuyện gì quan trọng, thì chắc là mẹ cũng sẽ không bao giờ gọi cho tôi vào giờ này. Nhưng người ta bảo, thường có sự cảm không tốt ấy. Tôi ghé sát điện thoại vào tai nói. Alo, mẹ à? Mẹ gọi con giờ này có chuyện gì không mẹ? Mẹ tôi mếu máo, hốt hoảng nói trong điện thoại. Tỉnh à? Bố con bị tai nạn, sở đang trong bệnh viện tỉnh rồi. Mai con về đi. Bố làm sao mẹ? Ở bệnh viện tỉnh hả mẹ? Nghe đến bệnh viện tỉnh, tôi cũng lờ mờ đoán được tình hình của bố hiện giờ nghiêm trọng như thế nào rồi. Tôi nghe tiếng thút thít nghẹn nghẹn của mẹ trong điện thoại. Có lẽ mẹ cũng đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Vì lo khóc to, tôi sẽ khóc theo. Nhưng mà tôi lúc này, trên khuôn mặt đã đẫm nước mắt từ bao giờ. Tôi thẫn thờ, điện thoại tự tắt lúc nào cũng không hay biết. Anh thấy vậy tiến lại gần và hỏi. Tình à, em sao vậy? Có chuyện gì phải không? Sao em lại khóc? Nói cho anh nghe xem nào. Một lát sau khi anh hỏi, tôi cũng đã trấn tĩnh lại và thuận lại cho anh biết. Tôi bảo anh gọi điện thoại book vé cho tôi về luôn. Còn anh thì ở lại công việc. Tôi xem tình hình bố như thế nào, rồi sẽ báo về với anh sau. Anh chở chúng tôi về nhà. Tôi chỉ kịp vơ vội một ít đồ rồi bế con theo anh lên xe. Vừa ra đến cổng thì đúng lúc gặp Linh đi chơi về. Thấy tôi vội vội vàng vàng, Linh nói. Giờ này anh chị còn đi đâu mà vội vàng vậy? Chị Tình lại còn xách theo ba lô nữa là sao? Chị về quê, bố chị bị tai nạn. Thôi, chị đang gấp, chị đi trước nhé. Nhưng tôi đâu có ngờ, tôi về quê lần này lại giúp cho ai kia lộ rõ bản chất đang cố che giấu và cố gắng kìm kẹp bấy lâu nay. Tôi không về nhà, mà xuống sân bay. Tôi bắt taxi tới thẳng bệnh viện quốc tế Vinh, nơi mà bố của tôi đang nằm ở đó. Bước vô tới nơi, tôi thấy mẹ đang đi đi lại lại trước phòng phẫu thuật. Tiến lại gầm, nắm lấy bàn tay mẹ. Tôi mới thấy mẹ của tôi mới có vài tháng không gặp thôi, mà đôi mắt đã thâm quầng, vết chân chìm cũng nhiều hơn trông thấy. Mắt thì đang nghè nghẹt vì nước mắt. Mẹ thấy tôi và cháu thì tiến lại gần ôm chầm lấy tôi và khóc to hơn, giọng cất lên mếu máo. Bố của con giờ đang nằm trong kia kìa. Mẹ phải làm sao đấy hả Tình? Tôi ôm mẹ cùng khóc. Mẹ, mẹ yên tâm đi. Bố sẽ không sao đâu. Bây giờ con về đây rồi mà. Tôi và thằng An dìu mẹ đến ghế ngồi chờ. Mà mẹ chờ lâu, đâu có chịu ngồi yên một chỗ. Chốc chốc nóng ruột cứ đứng dậy, đi đi lại lại trước phòng phẫu thuật. Còn bé Cốm thì ngơ ngác trước những gì đang diễn ra trước mặt. Có lẽ vì đi máy bay về mệt, lại thêm một phần trời cũng đã khuya, hơn 12 giờ đêm rồi, nên con bé lúc này đã nằm gọn trong vòng tay của tôi mà ngủ ngon lành. Chờ mãi, hơn 3 tiếng sau, thì bố tôi mới được đẩy ra từ phòng phẫu thuật để qua phòng hồi sức cấp cứu. Chúng tôi theo bố vào phòng hồi sức. Nhìn bố băng bó, đầy người. Tôi đau, tôi xót lắm, mà không cách nào làm gì khác được. Bố của tôi cả đời vất vả ngược xuôi vì chị em chúng tôi. Giờ đến tuổi đáng ra được nghỉ ngơi, lại phải gồng mình chịu đau đớn như vậy. Tôi lúc này vừa ôm con, vừa khóc nức lên. Bố tôi chỉ truyền dịch, chứ chưa ăn uống được gì cả. Tại nhà hàng tại quận 1, sau khi hoàn thành xong một giai đoạn, công ty lại tổ chức ăn mừng, xem như là động viên tinh thần cho tất cả nhân viên, để mọi người cùng cố gắng hơn nữa. Nào, em mời mọi người một ly, xem như là mừng cho dự án sắp tới của chúng ta thành công mỹ mãn hơn à. Lòng thấy Linh nãy giờ uống khá nhiều rồi nên lên tiếng can ngăn. Em thôi đi, con gái uống một ít thôi, uống nhiều dạ dày không chịu nổi đâu. Em uống được mà, anh lo cái gì chứ. Vừa nói, Linh vừa đánh ánh mắt nháy nháy với mấy người kia. Quân, một trong số đó lên tiếng. Sếp à, hôm nay mừng công ty thành công, đốt cháy giai đoạn, em xin được chúc sếp một ly ạ. Cứ như vậy, hết người này qua người kia thì nhau chúc mừng. Lòng cũng vì công bằng nên uống được với người này thì cũng phải đón nhận từ người khác, nên rượu cứ thi nhau tuôn vào trong ruột. Tàn tiệc thì anh cũng đã say mềm như là cọng bún. Linh lái xe đưa Long về nhà. Về đến nhà, bà Bảy thấy Long có vẻ say quá nên cũng vội vàng chạy ra phụ Linh để đưa Long lên phòng. Nhưng khi vừa đụng vào người Long thì Linh nói: Thôi, bà làm gì thì làm đi, để tôi dìu anh ấy lên là được rồi. Bà Bảy dạ vâng rồi nói: Dạ vâng, để tôi pha cho cậu chủ đi trà gừng để giải rượu ạ. Thôi, khỏi đi, đã bảo bà làm gì thì đi làm đi mà. Dạ vâng. Sau 10 ngày nằm viện, bố tôi cũng đỡ nhiều hơn trông thấy. Với lại do nằm viện tỉnh xa xôi quá, đi lại cũng bất tiện, nên gia đình tôi làm giấy cho bố xuất viện về nhà. Vì giờ bố chỉ chờ để bồi bổ phục hồi. Tối nay tôi đang thái một chút thịt bò để bỏ vào tủ, mai nấu cháo cho bố, thì bất cẩn dao thái cả vào tay. Trong lòng lại nóng ruột vô cùng. Làm xong công việc, đầu tiên là tôi cầm lấy điện thoại xem anh có gọi điện hay không. Vì bình thường vào ngày này, giờ này, anh cũng gọi để nói chuyện với tôi rồi. Mà nãy giờ dưới này, không nghe báo có chuông tin nhắn điện thoại. Tôi cầm điện thoại lên, không thấy có một cuộc gọi nhỡ nào cả. Đợi mãi cũng không thấy anh gọi tới. Tôi định bụng tắm qua, rồi đi ngủ, thì thấy điện thoại báo tin nhắn, nhưng là tin nhắn trong Messenger. Bình thường, tôi cũng ít khi lướt dạo Facebook lắm, nên bạn bè thân thiết cũng chỉ có mỗi một mình Ngân. Còn đồng nghiệp đa số thì giao dịch qua điện thoại và Gmail. Tò mò chẳng biết ai gửi tin nhắn, nên tôi lấy điện thoại xem luôn. Vì nghĩ nếu nhắn qua tin Facebook thì chỉ có Ngân thôi. Nhưng không, tin nhắn nằm trong phần tin nhắn chờ. Tôi mở ra xem thì thấy nick có tên là Linh Tiểu Thư. Hình nền đại diện là bóng lưng của một người đàn ông. Nhưng tôi cũng không để ý. Nhưng khi ấn vào xem thì tôi thật sự không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa. Lúc đầu, tôi còn tưởng ai đó nghịch dại mà gửi hình sách cho tôi. Nhưng mà hai khuôn mặt này, chỉ cần thoáng nhìn qua tôi cũng đã nhận ra rồi. Anh đang trần truồng nằm bên cạnh Linh. Một tay còn ôm ngang bộ ngực hờ hênh phập phồng của Linh nữa. Tôi thật sự không muốn xem nữa. Nhưng tin nhắn lại gửi đến liên tục. Cũng chẳng có gì khác, những bức hình chồng tôi đang trần truồng như nhộng nằm bên cạnh Linh trên chính chiếc giường của vợ chồng tôi. Tôi run run. Tôi không muốn tin. Lại bấm ngay số điện thoại của chồng để gọi cho anh. Hy vọng rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm và anh đang không ở gần cô ta. Nhưng không, tôi gọi bằng Facebook để hòng xác thực. Nhưng mà vừa bấm gọi, đã bị từ chối. Một lần nữa, tôi lại gọi bằng số điện thoại cho anh. Nhưng điện thoại anh vừa đổ chuông được vài giây, thì đầu dây bên kia tôi nghe được là giọng của Linh. Lúc này Linh đã không còn ngần ngại gì với tôi nữa, mà lộ luôn bản chất thật của mình, là một con hổ ly tinh chuyên đi cướp chồng người khác. Alo, anh Long bảo từ nay mày đừng gọi điện đến để làm phiền anh ấy nữa. Giờ mọi việc đã có tao lo liệu và gánh vác cùng. Chỉ có tao mới hợp với anh ấy mà thôi. Giờ thì mày ở dưới đó luôn đi và bớt ảo mộng dùm tao nha. Chồng tao đâu? Tao muốn nói chuyện với chồng tao. Mày đưa điện thoại cho anh ấy nhanh lên. Chồng mày hả? Anh ấy đang nằm trên bụng tao nè. Mày có muốn nói chuyện với anh ấy không? Anh ấy đang rên rỉ vì làm tình với tao đây này. Tôi không nghe thấy gì nữa, chỉ nghe thấy tiếng anh hừm hừm vài tiếng và còn cả tiếng thở dài nữa. Nghe thế đã đủ rồi. Tôi vội vàng cúp điện thoại, nước mắt cũng tự hồ vô thức thì nhau rơi xuống. Tôi ngồi thụp xuống góc giường khóc như mưa. Muốn khóc thật to, nhưng lại không dám làm ảnh hưởng đến mẹ và mọi người, đặc biệt là bố tôi đang như vậy. Tôi càng không muốn họ vì tôi mà buồn đau hơn. Tại sao cuộc đời này lại luôn một màu đau thương? Hạnh phúc của mình chỉ vòn vẹn có như thế thôi sao? Phải chăng anh quá hoàn hảo nên đến với anh cũng phải qua nhiều cạm bẫy? Mặt hồ đang yên lành lắm mà, tại sao sóng ngầm ở đâu lại cuộn lên làm tình mình chia xa? Tình của mình ngắn ngủi quá anh ạ. Phải chăng chỉ có chính mình mới có thể làm cho mình vui? Hôn nhân tựa như màu hồng lại hóa thành tro bụi, bay mịt mù vũn vỡ giữa không trung. Có nào đâu tình yêu màu hồng như truyền thuyết. Bước đi lại cứ ngỡ rằng sau những vấp ngã sẽ tìm được bến đỗ cho cuộc đời sau này. Bước đi lại cứ ngỡ rằng sau những vấp ngã sẽ tìm được bến đỗ cho cuộc đời sau những ngày oằn mình trong sông bão. Chưa có ngờ đâu, thực tại lại quá đau thương. Đúng là cuộc đời vấp ngã một lần là do mình không cẩn thận, nhưng mà để vấp ngã lần hai là do chính bản thân mình quá ngu dại, lại quá vội tin người. Tôi như người mất hồn, nhưng kỳ thực lần này tôi lại không có cảm giác thê lương hay oán trách ai kia. Có lẽ số trời đã định, cuộc đời này tôi yêu ai cũng bị người ta phụ. Tự nhủ với lòng rằng, thôi thì khóc nốt đêm nay vì anh, ngày mai gạt nước mắt sẽ sống khác. Tại nhà của Long, sau cơn say Long tỉnh dậy, nhưng vẫn còn mơ ngủ. Liếc qua bên cạnh, Long hoảng hồn khi thấy nằm người cạnh phía bên mình không phải là vợ mình, mà là Linh, người mà Long xem như là em gái ruột của mình. Khi Long đang há hốc mồm chưa định thần được mọi chuyện đang diễn ra trong phòng, thì Linh lên tiếng. Anh dậy rồi à? Em... Sao em lại ở đây? Anh và em... Anh không nhớ gì à? Long đem tay vào đầu. Rốt cuộc, anh và em đã có chuyện gì? Đồ của anh đâu rồi? Linh vòng tay qua ôm lấy người Long. Long vội vàng gỡ tay Linh ra. Linh cất tiếng. Anh thật sự không nhớ gì sao? Anh muốn rũ bỏ trách nhiệm với em à? Đời người con gái của em đã bị anh lấy mất rồi. Anh nhìn đi, đó là gì? Linh vừa nói vừa đưa tay chỉ về vết máu đỏ tươi còn vương ở nơi cái ga giường gần chỗ sát Long ngồi. Mà thôi, dù sao em cũng không muốn mang tiếng là kẻ cướp chồng người khác. Là con giáp thứ 13 nên chuyện hôm nay em sẽ xem như chưa bao giờ xảy ra. Nói rồi Linh bước vội vàng ra ngoài luôn. Tôi đang nhặt rau chuẩn bị cho bữa trưa thì Long gọi điện đến. Thoạt đầu cũng định không nghe máy, vì tôi muốn buông bỏ tất cả cho nhẹ lòng. Nhưng mà anh cứ gọi mãi nên tôi không còn cách nào khác đành nghe máy. Alo, anh gọi cho em có chuyện gì không? Sao hôm nay em nói chuyện với anh kỳ vậy? Thật là buồn cười. Đã lên giường được với người con gái khác, vậy mà vẫn có thể bình thản nói chuyện với tôi như không hề có chuyện gì xảy ra như vậy. Bố đợi cho em. Cũng đỡ rồi. Thế khi nào em và con lên lại với anh? Câu nói này của anh tôi cảm nhận được có phần ngượng ngùng. Đúng là giỏi diễn kịch thật. Đã thế tôi cũng không còn gì nể nang hết nữa. Tôi cười hừ trong điện thoại một cách lạnh tanh và đáp. Anh Long này, anh cũng giỏi diễn kịch thật đấy. Anh còn tư cách gì mà gọi điện thoại cho tôi, gọi tôi là vợ nữa. Khi mà anh ngủ với người khác rồi còn gửi hình đến cho tôi, để tôi được mãn nhãn. Có lẽ chúng ta không thuộc về nhau. Ngay từ đầu vốn dĩ đã là một sai lầm, vậy nên anh đừng bao giờ gọi cho tôi nữa. Đợt xin nghỉ việc tôi cũng sẽ gửi sớm cho anh thôi. Nói xong câu này tôi cũng cúp xuống điện thoại và không chờ để cho Long nói gì thêm nữa. Long gọi lại mấy lần nhưng tôi không bắt máy, không nghe. Tôi cũng không hiểu được từ bao giờ tôi lại có thể trở nên lạnh lùng với anh và với chính mình như vậy. Càng cố gắng mạnh mẽ bao nhiêu thì trong đêm thâu tĩnh lặng, khi mọi người đi ngủ hết, chỉ còn lại mình tôi với những tiếng nức không được khóc thành tiếng, làm cho tôi khó thở vô cùng. Tôi nhân lúc bố đang ốm, nên mặc dù mẹ có hỏi là khi nào thì con lên lại, nên cũng dựa vào đó mà có lý do để ở lại nhà với mẹ, không để mẹ nghi ngờ. Đang chuẩn bị đi chợ thì tôi thấy thằng An xách tùm lum đồ chạy từ ngoài ngõ vào. vừa chạy vừa thở hổn hển gọi tôi. Chị Tình ơi, anh Long về đây này. Anh ấy về thăm bố nữa đây này chị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net